Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 82, phúng viếng, ngươi nghe nói không? Ngoặc kép, cái này đối thoại mở màn làm sao quen thuộc như thế? Không cần để ý những chi tiết này, chân bảo các gần nhất lại có động tĩnh, các ngươi biết không? Lần trước ngũ linh đại lục cái kia một chuyến, đã đem chúng ta ép khô, nếu không phải là nhặt không ít linh thực, bao nhiêu hồi một chút tiền vốn, hiện tại ngồi xổm ở đường phố cái kia chính là ta ngươi biết không? Đừng nói như vậy chứ, ngươi không phải mọc thêm một đầu thủy thuộc tính linh căn. Chuyện thật tốt, chuyện tốt, ta trước đó thế nhưng là hỏa thuộc tính đơn linh căn. Ngươi biết hiện tại tu luyện có bao nhiêu vất vả sao? Nếu không thử xem đem ngũ hành linh căn bổ đủ a. Nghe nói đó là phi thăng thiết yếu điều kiện một trong. Bổ đủ, ngươi biết ngũ hành linh căn tu sĩ, tu vi cao nhất không cao hơn phân thần kỳ sao? Linh vực, lại là trước đó cái kia bốn cái tu sĩ, ngũ linh đại lục hành trình, cơ hồ tan hết bọn họ bạc triệu gia tài. Mặc dù cũng không nhiều, còn từ chân bảo các tiểu tỷ tỷ đáy mắt nhận được một tia khinh bỉ vị đạo. Mà bây giờ, bọn họ lại tụ ở cùng nhau, thảo luận chân bảo các lần nữa thả ra một đầu tin tức. Nghe, nếu như việc này là thật, chúng ta lần này liền phát, lần trước ngươi cũng nói như vậy. Kết quả đây, chỉ là đã kiếm được tiền vốn mà thôi, ngươi còn nhiều thêm một đầu. Chớ cùng ta xách linh căn. Tốt a, bất quá lần này tin tưởng ta. Mặc dù chân bảo các tuyên truyền là dùng để tu luyện pháp bảo, thế nhưng là cái kia hiệu quả, không cần ta nói các ngươi đều hẳn phải biết có tác dụng gì. Tây vực Đạt Long Bình Nguyên, trước đó bị ma khí ô nhiễm, bên trong linh thú toàn diện chuyển hóa thành ma thú, còn có đại lượng linh thực xuất hiện biến dị. Đem những vật kia làm ra đến, chúng ta nửa đời sau thực liền không cần lo. Lần trước ngươi cũng nói như vậy, một lần này động tác muốn nhanh, ta đã đi chân bảo các xác nhận qua, còn mua được một kiện pháp y, vừa nói, liền từ trong túi càn khôn móc ra một kiện pháp y. Ba người khác liếc mắt liền nhìn ra, thứ này chỉ có hạ phẩm bảo khí đẳng cấp, muốn cái đồ chơi này làm gì? Đây chỉ là một kiện hạ phẩm bảo khí a. Cũng phải, đối với bọn hắn mấy cái phân thần kỳ tu sĩ mà nói, hạ phẩm bảo khí có thể phát huy tác dụng cũng không lớn. Đây chính là chân bảo các bán, tuyệt đối là thực. Ta nhưng là ở nhận được tin trước tiên liền đi đoạt cái này pháp y, thế nhưng là đơn độc mở ra một cái bán quầy hàng. Thấy ba người khinh thường, lập tức giải thích, phía trên kia pháp y, từ hạ phẩm bảo khí đến hạ phẩm linh khí đẳng cấp không giống nhau. Đẳng cấp khác nhau pháp y, có thể xuyên thấu qua ma khí lại càng ít. Nói cách khác, cái này pháp y là tốc độ tu luyện chậm nhất một kiện, nhưng như cũ bán ra một mai thượng phẩm linh thạch giá cả. Dựng lên một ngón tay, thấp giọng nói ra. Một mai thượng phẩm linh thạch mua một kiện hạ phẩm bảo khí. Ngươi điên, ba người khác hét lớn một tiếng. Không thể tin được nhìn lại. Thanh âm biết rõ, hấp dẫn trong tửu lâu khách nhân khác. Mà nghe được lời nói của bọn họ bên trong nội dung, không hẹn mà cùng ném một cái ánh mắt thương hại. Quá đáng thương, tuổi quá trẻ, làm sao lại ngốc đây? Xuyệt, nói nhỏ chút. Thu hồi pháp y, hắn có chút khẩn trương. Đây chính là bảo bối a. Thừa dịp hiện tại không có người nào biết tin tức, ta mới đặc biệt lo lắng mọi người đến phân hưởng bí mật. Chúng ta bốn người thế nhưng là ăn mặc cùng một cái quần yếm lớn lên. Ta làm sao sẽ lừa các ngươi đây? Linh khí cấp bậc thế nhưng là bán hơn vạn tuyệt phẩm linh thạch đây. Ta muốn cũng không phải tốc độ tu luyện, mà là công năng của hắn. Cái gì công năng? Ngươi xác định hữu dụng? Đó là nhất định. Chân bảo các bán qua hàng giả sao? Kia ngược lại là không có. cái này chẳng phải đúng rồi. Lại nói, nếu như xuất hiện chất lượng vấn đề, còn có thể trả hàng nha. Chân Bảo Các không đến mức vì một mai linh thạch mà vứt bỏ chiêu bài của chính mình a. Có đạo lý, không bằng chúng ta cũng đi thử xem. Dù sao chỉ cần một mai thượng phẩm linh thạch cũng không tính là quá đắt. Xuất phát từ tín nhiệm, bọn họ quyết định thử trước một chút. Ngoại trừ tín nhiệm bản thân bên ngoài, càng nhiều còn là tín nhiệm Chân Bảo Các. Dù sao không đến mức gạt người. Nhìn thấy bốn người vội vàng hấp tấp mà ra ngoài, trong tửu lâu khách nhân nhao nhao lắc đầu. Từ đâu tới hùng hài tử, thế mà dạng này bị người lừa gạt. Hiện tại ra ngoài tìm, sợ là tìm không thấy người rồi a hát. Bốn người bước nhanh đi tới Chân Bảo Các bên trong, chỉ thấy còn giống như không có người biết rõ tin tức. Chúng ta động tác nhanh lên, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chưa từng có gặp qua Chân Bảo Các cửa ra vào ít như vậy người. Ngũ Linh Đại Lục sự tình, mọi người còn không có tiêu hóa xong đây. Nói cũng đúng, dù sao bán giấy thông hành mới chưa tới nửa năm, chúng ta động tác nhanh lên. Lần này thật muốn phát tài. Bốn người tiến vào Chân Bảo Các bên trong, lại chỉ thấy, các ngươi đang làm cái gì? Bọn họ nhìn thấy cái gì? Chân Bảo Các nhân viên công tác đang đem cái này đến cái khác ngăn tủ thu đến trong túi càn khôn. Không bán đồ vật, đây là ngự ma pháp y biểu diễn tủ. Hôm nay pháp y đã bán xong. Bán xong, nhanh như vậy? Bốn người hai mặt cùng nhau dòm. Từ bọn họ đến tửu lâu, lại từ tửu lâu tới, trước sau không đến nửa canh giờ a. Đúng vậy, Xích Tinh Quan Tông chủ tự mình đến đây, đem tất cả ngự ma pháp y toàn bộ mua xuống, còn mua đằng sau 10 ngày hàng. Bốn vị nếu như cũng là đến mua ngự ma pháp y, chỉ có thể chờ đợi 10 ngày sau này lại đến. Nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích nói, 10 ngày, bốn người hoảng hoảng hốt hốt rời đi Chân Bảo Các. Ở rời đi thời điểm, Chân Bảo Các nhân viên công tác lần nữa đối bọn hắn lộ ra nhiệt tâm nụ cười. Nhưng khi nhìn, ha ha, quỷ nghiêu, đừng đến, Xích Tinh Quan là bát tinh thế lực liền có thể như vậy không chút nhân tính sao? Một người trong đó phát điên, bất quá ba người khác lại là thật chỉnh tề gật đầu một cái. Tốt a, bất quá các ngươi thấy được, liền bát tinh tông môn tông chủ đều tự mình đến đây mua sắm. Chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi thử xem pháp y hiệu quả a. Kỳ thật không cần hắn nói, bốn người bước chân đã nhanh chân đi về phía ngoài thành. Bọn họ đã không kịp chờ đợi ngự kiếm mà lên, tiến về cái kia tràn ngập ma khí Đạt Long Bình Nguyên. Phát tài, ra khỏi thành, bên trên chiến kiếm, ta tới tạo thành đầu. Bốn người trực tiếp hướng về Đạt Long Bình Nguyên bay đi. Tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt qua bọn họ hẳn có tu vi. Không hổ là ở Ngũ Linh Đại Lục lịch luyện qua người. Nơi đó linh khí thực sự dồi dào, trực tiếp để bọn hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Phi hành dòng dã một ngày, bốn người tới Đạt Long Bình Nguyên, gặp quỷ, điên rồi đi, đây là cái đó. Lạc đường, bốn người mơ hồ, bị ma khí bao phủ Đạt Long Bình Nguyên. Ngày bình thường nhân số thưa thớt, chỉ có một chút đến đây ma luyện tự thân tu sĩ. Hơn nữa thực lực đều sẽ không vượt qua phân thần kỳ. Nhưng là hôm nay, giống như là hạ thiên bể bơi một dạng, bọn họ cũng không dám xuống dưới. Rất sợ không cẩn thận liền dẫm lên người. Đếm không hết nhân số xuất hiện ở nơi này. Từng cái một người mặc áo bào trắng. Đó là Chân Bảo Các mua bán ngự ma pháp y. Ngồi xếp bằng, thật chỉnh tề sắp xếp ở trên Đạt Long Bình Nguyên. Cảm giác kia giống như là phúng viếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.